tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 12, PT Đại Thần, Góc Chuyện Audio.com. Mạc Lục lúc này rốt cục bắt đầu cẩn thận đánh giá Nguyệt Hắc Phong Cao một phen. Sau đó nàng cảm giác mình trước thật sự là mù đôi mắt chó. Rõ ràng liên tục cũng không phát hiện côn đồ tên Nguyệt Hắc Phong Cao này a. Không phải gọi là Nguyệt Hắc Phong Cao Đại Thần thì ra là chính là phó bang chủ của Thượng Sơn Hoàng Hôn. Nói như vậy những hành vi của nàng trước kia không khác nào là vuốt râu hùm bê đổ mồ hôi. Nguyệt Hắc Phong Cao nhìn nhân số trong đội ngũ cảm thấy không sai biệt lắm. Vì vậy ở trong kênh đội ngũ nói, tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao, người đã ok, Tiểu Lục Mi nhận vào phó bản. Mạc Lục hoàn toàn bị cái tư Tiểu Lục này hù đến. Đây là từ hồi biết nhau một tuần lễ tới nay, Nguyệt Hắc Phong Cao, lần đầu tiên không có gọi mình là nhân yêu. Hơn nữa lại còn gọi hai tư Tiểu Lục hồn nhiên như thế. Nhưng là nhiều đại nhân vật max level ở đây như thế. Nàng chỉ đành phải run rẩy nói a, sau đó hấp tấp chạy tới nhận phó bản. Trong đội ngũ mấy người chơi kia nhìn tình cảnh thế này. Lập tức ồn ào nói, tổ đội, công tử phù bài, Nguyệt gia, cô nàng này là người nào của ngài thế? Ngài đây cũng không hiền hậu đi, thế nào lại liên tục che giấu? Chẳng lẽ còn lo lắng huynh đệ ta nảy ra góc tường sao? Tổ đội, quân tử ái tài, mình liền nói cậu mấy ngày nay như thế nào không bình thường như thế? Thì ra là có nguyên nhân a, tổ đội, nước chảy, vì vậy, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, khi nào thì cho mọi người phát kẹo cưới? Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao, ta lao, ông đây đến nay vẫn còn là quý tộc độc thân được hay không? Tổ đội, công tử phù bài, quý tộc độc thân, vậy cô gái này nói như thế nào? Rõ rành rành dây kiêu. GT, dây kiêu, đừng nói cho chúng ta biết hai người trong lúc đó đậu hủ trả sạch bạch. Tổ đội, quân tử ái tài, ta nghe thấy được một tia hương vị giấu đầu hở đuôi. Tổ đội, nước chảy, 1, tổ đội, công tử phù bài, 2, tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao. Mẹ kiếp nhà ngươi, ông đây dù gì cũng không vừa ý tên nhân yêu này. Tổ đội, quân tử ái tài, tổ đội, công tử phù bài, tổ đội, nước chảy, chấm, Mạc Lục nhận nhiệm vụ nhìn xem nội dung nói chuyện trong đội ngũ quang minh chính đại về mình có xúc động muốn hộc máu. Không hề nghĩ ngợi nàng liền trả lời một câu, tổ đội, nước biết người ta quấn, o, má. Lão nương dù gì cũng không bao giờ thích tên côn đồ Nguyệt Hắc Phong Cao này. Tổ đội, quân tử ái tài, tổ đội, công tử phù bài, tổ đội, nước chảy, vì vậy, kế tiếp phó bản cấp 55 luôn rất yên lặng. Cho đến khi phó bản kết thúc, tổ đội giải tán, Nguyệt Hắc Phong Cao cùng nước biết người ta quấn cũng không nói tiếp qua một câu nào. Cách chương.